làm cho miệng cô cũng lộ ra nụ cười, còn vui vẻ hơn cả chúng số nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net